Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, lúc nào cưới. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Vũ từ trong lòng cảm giác được thiếu. Nợ Ninh Duẫn Nhi các nàng, cùng các nàng chung một chỗ, mình rất vui vẻ, sinh hoạt rất mỹ mãn. Có thể mình liền một cái thừa nhược, đều không từng cho các nàng, bởi vì là không dám cũng không thể. Ngày hôm nay Ninh Duẫn Nhi khóc kể thành người nước mắt. Lâm Đình Hàm như vậy bức bách, mình chỉ phải đáp ứng, tối nay các nàng là có thể thành là người phụ nữ mình. Nhưng mà như vậy thật có thể không? Cái này quá ích kỷ, làm như vậy hậu quả chính là... Ngày sau các nàng và mình gánh vác đến từ sát hại phụ mẫu cửu nhân trả thù. Hạ Vũ không thể làm như vậy. Van cầu các người thả chúng ta đi. Chúng ta chẳng qua là một đám nghe người ta sai khiến bảo an à. Ông cửa thả qua chúng ta đi. Đúng vậy, đại gia tha mạng à. Ngoặc kép, từng tiếng kêu thảm thiết. Đem Hạ Vũ từ trong ý thức thức tỉnh. Mà trước mặt mình, một người mặc quần áo đen bảo an, đứng lặng tại chỗ, tay cầm một cái sắc bén dao găm, thẳng ngay tim mình vị trí. Nhưng mà tên này bảo an đã chết, Hạ Lợi cả người là máu, máu rầm rề bàn tay, nắm An Ninh sau cổ, trực tiếp lực lượng lớn vặn gãy, đồng thời Hạ Lợi sắc mặt càng lộ vẻ được khá là lãnh khốc. Cả người đằng đằng sát khí. Giống như một cái quả quyết sát phạt chiến thần. Cái này làm cho Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, ánh mắt đảo mắt nhìn chung quanh phơi thây khắp nơi thi thể. Đều là những An Ninh kia, hôm nay đều chết hết. Khương Phàm không có ra tay, đứng một bên, sắc mặt có chút tái nhợt, cục xương ở cổ họng không ngừng ngoạc nguậy, đoán chừng là mau ói. Mà Hạ Lợi đem ngăn cản ở phía trước tử thi vứt bỏ. Lãnh khốc khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười châm biếm. Hạ Lợi cười nói, Vũ ca ngươi mới ra thần muốn gì chứ? Thằng nhóc này mới rồi thiếu chút nữa đánh lén ngươi. Thọt đến lòng ngươi bẩn. Những người này đều là ngươi giết. Hạ Vũ trong lòng run lên. Tuyệt đối không nghĩ tới Hạ Lợi như thế thích giết chóc. Hơn nữa xem những người này kiểu chết, đều là dứt khoát, hoặc là bị Hạ Lợi vặn gãy cổ, hoặc là bị sống sờ sờ đánh chết. Thật ra thì những người An Ninh này, chết không hết tội, bọn họ vậy đều không phải là người tốt lành gì. Những năm này Vương Tiểu Á mê gian lăng nhục đi qua mạo mỹ cô gái. Chơi một lần cũng không có hứng thú, sau đó thưởng cho những người này. Đưa đến những cái kia mạo mỹ cô gái, toàn bộ bị bọn họ ở trên giường, sống sờ sờ lăng nhục chết, có thể nói là chết không hết tội. Mà dưới mắt, Hạ Lợi khẽ gật đầu, nói thẳng không kiêng kỵ, đúng vậy, Vũ ca ngươi cái gì cũng tốt, chính là lòng quá tốt. Khương Phàm mới vừa rồi sự việc cũng nói cho ta biết. Cái này rác rưởi thiếu chút nữa hại Duẫn Nhi tỷ và Đình Hàm tỷ. Cùng với Di Nhiên, các nàng giống như ngươi người thân, cũng là ta và Phàm ca người thân, ta và Phàm ca giống vậy phải bảo vệ. Loại chuyện này là chúng ta cấm kỵ. Còn nữa, Vũ ca sau này loại chuyện này giao cho ta làm là tốt. Loại người này không đáng giá được ngươi ra tay. Hạ Lợi dùng chân đá đá như heo chết vậy Vương Tiểu Á. Là bên trong dài dòng nói một tràng, nhưng là chữ lời văn câu lộ ra một cổ chân thành thản nhiên. Hạ Vũ ánh mắt hơi cảm động, nói, đa tạ, huệ đệ, ta liệt cái cỏ, Vũ ca ngươi đây là cùng ta khách khí sao, đây cũng quá để cho ta thương tâm, thì ra như vậy ngươi không cầm ta làm huynh đệ à. Hạ Lợi thu hồi cả người sát khí thấu xương, quay lại nhất kinh nhất xạ nói. Hạ Vũ đối với hắn liếc mắt, ánh mắt thùy mị đi tới Lâm Đình Hàm bên người, điều tra một chút bọn hắn thân thể. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, nói, hợp hoan hoa chế thành hương khói mê, không chỉ có kích tình công hiệu, còn có khiến người cả người sụi lơ hiệu dụng, cần một ít thảo dược mới có thể giải độc. Cần gì, ta đi làm đi. Khương Phàm đứng ở một bên, sắc mặt có chút mất tự nhiên xin đi lên tiếng, tựa hồ có tâm tư. Hạ Vũ nhìn nhiều hắn một cái, khẽ lắc đầu, đi ra ngoài trước rồi nói đi, nơi này cũng không phải địa phương tốt gì. Nói xong, Vương Di Nhiên như một cái túi vải chuột như nhau, nằm ở Hạ Vũ sau lưng, mặt đẹp mang theo ngây thơ vậy đáng yêu nụ cười, để cho mình sư phụ cõng. Hạ Vũ không biết làm sao cười một tiếng, quay lại đưa tay ôm một cái. Ba cái cô nàng cộng lại vẫn chưa tới 150 kg. Hạ Vũ rất thoải mái toàn bộ chạy, cảm giác bọn hắn thân thể mềm mại, nhẹ như không có vật gì. Đồng thời đi tới cửa thang máy, Hạ Vũ quay đầu lại đối với Hạ Lợi lãnh khốc phân phó nói, đem nơi này toàn bộ đốt, đừng giảm bớt cái gì cái chuôi. Được, Hạ Lợi uốn người liền đi xử lý. Ta cũng đi. Khương Phàm tự động xin đi, đuổi theo Hạ Lợi cùng chung rời đi. Hạ Vũ đầu đã qua một cái ánh mắt nghi hoặc, khẽ lắc đầu, ngồi thang máy đi thẳng tới dưới lầu, mà đi theo Hạ Lợi đồng hành Khương Phàm, sắc mặt áy náy nói, cái đó nhỏ lễ, mới vừa rồi ta có phải hay không quá vô dụng, cũng không có động thủ, ta còn lấy tại sao chuyện đâu, huynh đệ nhà mình kéo những thứ này làm gì. Ta thấy máu thật hưng phấn, mọi người có chút dài mà, bất quá ngươi tên này thì có đồn trưởng à, trộm cái mộ liền người ta ngàn năm nữ thì cũng dám ngày. Cái này ta cũng không dám. Hạ Lợi quay đầu lại nghiền ngẫm cười một tiếng, trấn an Khương Phàm, cái này làm cho Khương Phàm sắc mặt tối sầm, khóe miệng co quắp nói, cút ngươi nha, ha ha. Hạ Lợi cởi mở cười một tiếng, hai người đi sóng vai, đi tìm đồ đi. Không bao lâu, nhà này huyện thành lớn nhất khách sạn, tầng chót nhất liền toát ra cuồn cuộn khói báo động, sông thẳng mây xanh, đây có thể bị dọa sợ không thiếu khách hàng, rối rít từ lối đi an toàn chỗ, tranh nhau chạy thoát thân, vạn phần chật vật trốn tới dưới lầu, không có xuất hiện thương vong. Mà trên lầu Vương Tiểu Á chuyện kiện, bị ban đầu ở tầng chót dùng cơm quý khách, chạy thoát thân lúc phát hiện, xuống lầu dưới liền báo động, Chu Đại Vĩ bọn họ khẩn cấp điều động, nở xe cảnh sát hỏa tốc chạy tới nơi này. Hạ Vũ đã sớm ở dưới lầu, đem Lâm Đình Hàm các nàng bỏ vào diện tích rộng rãi xe kim bôi bên trong. Ninh Duẫn Nhi sụi lơ ngồi ở bên trong xe, nhìn đầy đất giấy vệ sinh, phía trên bao quanh không biết tên chất lỏng, và ổ heo vậy buồng xe. Nàng chu môi hồng, tức giận nói, Khương Phàm cái này hai tên, không một cái tốt, ta cảm thấy rất tốt. Cậu bé chính là dơ giấy một ít, gần đây lấy trong trẻo lạnh lùng nổi danh nữ thần Lâm Đình Hàm. Lại có thể khẽ mỉm cười, nghiêng nước nghiêng thành. Ngược lại thay Khương Phàm bọn họ nói chuyện, xưa nay có sạch sẽ nàng, đối với ổ heo vậy xe kim bôi, lại có thể không có bất kỳ không ưa. Nhìn nàng đột nhiên tách thả ra nụ cười, Hạ Vũ không khỏi xem được sắc mặt ngẩn người, quay lại lập tức rõ ràng, nhất định là Hạ Lợi lời nói mới rồi, cảm động Lâm Đình Hàm các nàng, nếu không các nàng tại sao có thể như vậy. Dưới mắt bọn hắn thái độ chính là tốt nhất chứng minh. Ninh Duẫn Nhi nhận ra được Hạ Vũ ở xem các nàng, mặt đẹp lập tức lạnh như băng xuống, mắng, nhìn cái gì xem, đừng lấy là cứu chúng ta thì sẽ tha thứ ngươi cái này mê gái thúi ngốc qua. Có thể ta cứu các người à? Hạ Vũ trong chốc lát không tìm được từ sức chưa đủ đáp lại một câu. Lâm Đình Hàm trong trẻo lạnh lùng trả lời, lúc nào cưới Duẫn Nhi, thời gian, ho khan, cái đó Tôn Đại Vĩ bọn họ tới, ta đi hỏi lại ít đồ, liên quan tới trưởng mau quái sự việc. Hạ Vũ vừa gặp chuyện xưa nặng đề ra, sắc mặt lập tức tối. lúc này quay đầu thật nhanh rời đi buồng xe. Mơ hồ nghe phía sau cô gái dễ nghe tiếng cười vui. Sắc mặt không khỏi được hơn nữa tối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https tiuyencv.com/noi-dio-noi-siu-noi-cap-noi-tans-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.